Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả: Vân Phiến Cao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, vì thất đại thánh địa thí luyện làm chuẩn bị. Đào đạo tăng lên biện pháp. Đang nghe Thái Thượng trưởng lão Vạn Vũ sau khi giải thích, Cố Thành cũng hiểu rồi cái gọi là thất đại thánh địa thí luyện. Cái này cái gọi là thất đại thánh địa thí luyện, cũng không phải là tiến hành hồn thú sư giao đấu, mà là tiến về một chỗ không gian khe hở. Không gian khe hở chính là 100 năm trước khác thứ nguyên không gian cùng địa cầu va chạm thời. Điểm, sinh ra khe hở, không gian khe hở có được một cổ lực lượng cường đại. Một khi hoàng kim cảnh trở lên cường giả tiến vào liền sẽ bị nghiền thành hư vô. Cho nên, cái này cũng liền trở thành thất đại thánh địa đỉnh tiêm đệ tử thí luyện chỗ. Mà ở không gian này bí cảnh bên trong, chỗ hết tài năng người, không những có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú, đồng thời cũng sẽ để cho sở thuộc thánh chính là mặt mũi tăng gấp bội. Nhưng cùng lúc, cái này bí cảnh cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì thất đại thánh địa giữa đệ tử có được nhất định cạnh tranh quan hệ. Nếu là gặp một ít thiên tài địa bảo, đám người ở giữa liền sẽ chém giết. Dù sao không gian khe hở bên trong tin tức không cách nào truyền ra. Mà bởi vì lần này tham gia thí luyện cũng là thất đại thánh địa đỉnh tiêm đệ tử, cho nên hắn trình độ kịch liệt, xa hoàn toàn không phải người mới vương bí cảnh đủ khả năng so sánh. Lần này còn lại lục đại thánh địa đạo tử đều sẽ tham gia. Cho nên, Cố Thành ngươi trong thực tập nhất định phải phá lệ cẩn thận. Thanh Trĩ lo lắng nói. Trong nháy mắt, Cố Thành hiểu rồi. Lần này tham gia thí luyện, còn lại lục đại thánh địa đạo tử tất nhiên sẽ có người tới đây khiêu khích. Sư tôn, còn lại lục đại thánh địa đạo tử đều là cái gì chiến lực? Cố Thành mở miệng dò hỏi. Lục đại thánh địa bên trong, mỗi một vị đạo tử cũng là bạch ngân cảnh, nhưng là cường đại nhất còn muốn đếm Bắc vực thánh phủ. Đạo tử Mạc Trường Thanh, nghe đồn hắn từng cùng hoàng kim cảnh giao đấu mà không bại. Thanh Trĩ mở miệng nói. Mặt khác, giao trì tiên cung Tần Băng Diêu cũng có thể ngăn cản hoàng kim cảnh một đòn. Còn lại mấy đại đạo tử cũng có được vô địch bạch ngân cảnh thực lực. Cố Thành nghe nói, sắc mặt biến. Rốt cuộc minh bạch vì sao ứng song song đang nghe thất đại thánh địa thí luyện thất thố. Lục đại thánh địa đạo tử, lấy trước mắt hắn chiến lực chỉ là cùng vô địch bạch ngân cảnh không sai biệt nhiều. Miễn cưỡng rơi ngang tay, có thể cùng hoàng kim cảnh cường giả so sánh. Cái kia chỉ có đào mệnh một đường. Quả nhiên, lục đại thánh địa đạo tử đều là danh bất hư truyền. Phần này chiến lực, khủng bố như vậy. Cố Thành trong mắt có chấn kinh chi sắc, bất quá đang khiếp sợ bên ngoài. Ánh mắt của hắn chỗ sâu ẩn ẩn có vẻ mong đợi chi sắc. Lục đại thánh địa đạo tử lại như thế nào? Bản thân nhất định có thể ngồi mà thắng chi. Kèm theo Cố Thành cùng ứng song song một trận chiến kết thúc. Tất cả mọi người là mang theo hưng phấn cùng tiếc nuối thần sắc rời đi. Trận chiến này, không thể nghi ngờ khiến cho Cố Thành danh vọng đạt đến đỉnh điểm. Liền xem như những học sinh cũ kia trong ánh mắt đều dâng lên vẻ khâm phục. Bởi vì, bọn họ minh bạch, có ít người nhất định sinh trưởng trên 9 tầng trời. Mà Cố Thành không thể nghi ngờ chính là loại người này. Mà đối với việc này yên lặng về sau, thất đại thánh địa đệ tử thí luyện tin tức cũng là truyền ra. Bạch Ngọc Kinh trong thánh địa, trừ bỏ một chút hắc thiết cảnh, cùng phổ thông thanh đồng cảnh hồn thú sư bên ngoài. Còn lại đông đảo đệ tử, đều là không tiến hành nữa hoạt động, mà là một lòng lâm vào trong tu luyện. Bởi vì bọn họ minh bạch, cùng trong thánh địa tiểu đà tiểu nháo so sánh, thất đại thánh địa thí luyện đây mới thật sự là đầu to. Bởi vì cái kia không cẩn thận nhưng là chân chính sẽ chết người đấy. Cho nên vô số người đều vào lúc này ổn định lại tâm thần, cố gắng tu luyện. Tranh thủ tại sau 3 tháng thí luyện bên trong sống sót mệnh đến. Mà lúc này, Cố Thành cũng là ổn định lại tâm thần, tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong. Tại đã biết còn lại lục đại thánh địa đạo tử thực lực về sau. Nội tâm của hắn bên trong cũng là có vẻ khẩn trương cảm giác. Cho nên, hắn chính là bắt đầu liều mạng tăng thực lực lên. lấy ứng đối sau 3 tháng trận kia thí luyện. Đạo tử cung, trong phòng tu luyện, Cố Thành ở một nơi trên bồ đoàn, ngồi xếp bằng, bằng vào ta hiện tại làm từng bước tu luyện. Tại sau 3 tháng, nhiều nhất ủng hộ ta bước vào thanh đồng cảnh trung kỳ thôi. Loại tốc độ này, rất rõ ràng quá chậm. Bây giờ thời khắc, chỉ có thể tại địa phương khác tiến hành đền bù. Cố Thành mở miệng, bây giờ ta phá phong chặt đại thành. Khoảng cách viên mãn còn kém một bước, mà muốn phá phong chặt viên mãn, nhất định phải đem tiến vào đao thế cảnh giới. Tiến vào đao thế, chỉ có thể tìm sư tôn hỗ trợ thử một chút. Chủ phong đại điện, người muốn tiến hành đao đạo lĩnh ngộ. Thanh Trĩ kinh ngạc mở miệng. Cố Thành gật gật đầu. Tốt a, chẳng qua lần trước không gian bí cảnh đã đối với ngươi mở ra một lần. Đối ngươi tăng lên đã. Tiểu, ta ngược lại thật ra cảm giác có một cái địa phương tốt. Có lẽ ngươi có thể đi thử một lần. Thanh Trĩ trầm ngâm một chút. Mở miệng nói ra. Bất quá chỗ đó hơi nguy hiểm. Nhưng là ngươi chỉ muốn kiên trì nổi, liền tất nhiên có thể lấy được đến tiến bộ rất lớn. Cố Thành không chậm trễ chút nào gật gật đầu. Chỉ cần thực lực có thể gia tăng, cái gọi là nguy hiểm không đáng giá nhắc tới. Đã như vậy, cái kia ta liền mang ngươi tới. Thanh Trĩ gật gật đầu. Chợt bàn tay hắn vung lên, một cổ vô hình chấn động hiện lên ở Cố Thành trên người. Sau một khắc, hai người thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Mà khi Cố Thành lần thứ hai lúc xuất hiện, chính là phát hiện đã đi tới một chỗ to lớn trong hạp cốc. Ở nơi này trong hạp cốc, có một đường chừng hơn 1000 mét lớn lên to lớn khe hở thông đến chỗ xa xa. Nơi này chính là một vị nhân tộc SS cấp bậc đao đạo cường giả một đòn phía dưới. Lưu lại to lớn khe hở. Ở chỗ này chỗ sâu nhất ẩn giấu đi một tia đao đạo ý chí. Nếu như ngươi có thể lý giải, đối với ngươi tất nhiên có chỗ tốt rất lớn. Thanh Trĩ nhìn xuống phía dưới to lớn khe hở, nhàn nhạt mở miệng nói. SS cấp bậc cường giả lưu lại. Cố Thành nhìn qua cái này khổng lồ khe hở, trong ánh mắt có một vẻ khiếp sợ chi sắc hiện lên. SS cấp bậc cường giả liền đã cường đại như vậy. Thật không biết cái kia SSS cấp bậc cường giả lại là như thế nào càng kinh khủng hơn. Chúng ta đi vào đi. Thanh Trĩ mở miệng nói ra. Cố Thành gật gật đầu. Thanh Trĩ bàn tay vung lên. Lập tức dưới chân quang mang lóe lên. Hai người trong nháy mắt hướng khe hở chỗ sâu cấp tốc bay vút đi. Trên đường đi, không ngừng có một tia bén nhọn đao ý cắt tới. Khá là đâm người. Mà ở như vậy chạy dưới, ước chừng đếm 10 phút sau, hai người rốt cục đi tới khe hở chỗ sâu nhất. Khe hở chỗ sâu nhất, nơi này, chung quanh không có chút gì cả tồn lưu, chỉ có một đường ước chừng một trượng bệ đá. Trên bệ đá có một đường ước chừng 8 tấc vết đao còn sót lại. Nơi này, chính là vị kia SS cấp cường giả đao khí lưu lại, bị làm bí thuật phong ấn. Bởi vì vị cường giả này quá mạnh, cho dù là lưu lại đao khí đối với ngươi cũng là cực kỳ cường đại. Cho nên ngươi ở nơi này cố gắng lĩnh hội, sau một tháng, ta lại mang ngươi ra ngoài. Thanh Trĩ nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cố Thành gật gật đầu. Thấy thế, Thanh Trĩ lần thứ hai căn dặn vài câu. Sau đó, hắn thân ảnh liền chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mà ở Thanh Trĩ sau khi đi, Cố Thành chính là đi tới bệ đá trước đó, ngồi xếp bằng, làm ra trạng thái tu luyện bộ dáng. Cùng lúc đó, thần trí của hắn cũng là cấp tốc hướng trên bệ đá vết đao chạm đến đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.